Người chơi hung mãnh, chương 533, tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến. Oanh, một tiếng vang nhỏ, sau đó chính là một trận chợt nặng chợt nhẹ. Chậm rãi tiếp cận tiếng bước chân. Cửa đá thật dày tầng băng phía dưới. Loáng thoáng chiếu ra một cái chậm rãi đi tới bóng người. Công Dương Hãn vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Cùng thuộc hạ cùng nhau lui lại nửa bước, rời xa cửa đá, bàn tay vô ý thức cầm lên vũ khí, nhắm ngay cửa đá, bóng người trở nên dần dần rõ ràng, chính là tên kia thi triển xuyên tường thuật pháp Bạch Liên giáo chúng. Hắn vẫn là ở trần, thoa khắp huyết sắc phù chú tạo hình, chỉ là lưng hậu phương, dọc theo một cây cùng loại xúc tu đồng dạng quái dị vật thể, thông hướng sau cửa đá mới âm ảnh bên trong. Dưới lớp băng, tên kia Bạch Liên giáo đồ khuôn mặt mờ mịt mà an bình. Giống như là lâm vào một loại nào đó mộng cảnh. Ngây ngốc lảo đảo đi tới. Hắn vẫn còn xuyên tường thuật pháp thời hạn có hiệu lực ở giữa. Cùng tầng băng tiếp xúc làn da mặt ngoài. Bày biện ra nửa hòa tan hình thái. Không ngừng bốc lên ra từng khỏa nhỏ dịch tích. Dung hợp nhập tầng băng ở trong. Những cái kia dịch tích đều là máu tươi. Trình độ, làn da mảnh vụn cùng với khác thân thể tạo thành bộ phận. Hắn mỗi đi ra một bước, thân thể cùng tầng băng dung hợp vết tích liền càng thêm rõ ràng. Giống như là có người tại đem hắn cưỡng ép, mở đất, tiến mặt băng đồng dạng. Nhanh a, Công Dương Hãn trong lòng gầm nhẹ gào thét. Kia Bạch Liên giáo đồ ngốc trệ chết lặng, kéo lấy lưng vô danh xúc tu, chậm rãi đạp đến. Mắt thấy liền có thể để khuôn mặt, cánh tay thoát ly mặt băng, trở lại địa cung. Sau đó, hắn liền định trụ, ổn định ở mặt băng gang tấc phía dưới. Triệt để bất động, mở to vô thần trong con mắt, chiếu ra Bạch Liên đám người nôn nóng biểu lộ. Công Dương Hãn mắng một câu, đang muốn để thuộc hạ mở mặt băng, đem hắn cứu giúp trở về. Đã nhìn thấy băng tầng phía dưới tên kia Bạch Liên giáo đồ. Thân thể bắt đầu không ở run run. Nói chính xác là hắn lưng hậu phương cây kia xúc tu. Tại chiều lưng của hắn bên trong quán chú thứ gì? Eo, cánh tay, đầu lâu, bị băng phong Bạch Liên giáo đồ. Thân thể mỗi cái bộ phận giống như là khí cầu đồng dạng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp bành trướng. Tầng băng dưới, truyền đến răng rắc nhỏ bé khối băng tiếng vỡ vụn. Tại Công Dương Hãn kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ bên trong. Tên kia Bạch Liên giáo đồ. Nổ tung, mặt chữ trên ý nghĩa. Phát nổ, bởi vì tầng băng ngăn cản. Tên kia Bạch Liên giáo đồ cũng không có tràn ra đến vẩy vào trên người đồng bạn. Mà là tại mặt băng khe hở bên trong. Rơi đầy đất, đem hắn lưu lại hình người cái hố. Quán chú đầy, Công Dương Hãn rút lui nửa bước. Đáy lòng dâng lên ác hàn. Thậm chí muốn so lúc trước hắn lần thứ nhất tham gia Bạch Liên giáo chúng vui thích khánh điển lúc. Còn muốn mãnh liệt, hắn xoay người lại, xảo diệu ẩn tàng lên cơn giận của mình. Hướng phía kim tự tháp trên xài đại tiểu thư tất cung tất kính hỏi. Tiền bối, đây là, Ngô, ta không nói với các ngươi sao? Xài đại tiểu thư lạnh nhạt nói. Trong địa đạo ẩn giấu rất nhiều đồ đệ của ta xà hoàn đại bồi dưỡng ma vật tới. Nếu là bọn chúng phát hiện có người ý đồ thoát đi, liền sẽ xuất thủ công kích. Mặc dù không biết xà hoàn đại hắn đến cùng tại trong địa đạo thả nhiều ít chủng ma vật, nhưng có lẽ còn là đủ để đối phó trộm mộ trộm cướp. Xài đại tiểu thư giống như là nhớ ra cái gì đó. U buồn nói, ai, thật đúng là hoài niệm năm đó mang theo ba cái đồ đệ vân du tứ phương. Hành hiệp trượng nghĩa thời gian a, không biết thép tay. Nước máy, xà hoàn đại bọn hắn hiện tại thế nào? Có phải hay không còn trầm mê hoàng đổ độc tam đại không tốt ham mê? May mắn mọi người tại đây đều là tu sĩ bên trong tinh nhuệ. Bụng dạ cực sâu, hỉ nộ không lộ, không phải hiện tại liền sẽ có người nhảy ra lớn tiếng nhả rãnh. Vì cái gì vân du tứ phương? Hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách sẽ trầm mê hoàng đổ độc a, ta nhìn nhất định là ngươi cái này sư phó không có mang tốt đầu. chưa thức tỉnh nhà rãnh chi hồn công Dương Hãn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Không tiếp tục hướng Xài đại tiểu thư so đo, quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Lúc này, mặt băng hạ lấp kín máu tê hình người cái hố lần nữa phát sinh biến hóa. Sắp đông kết vũng máu mặt ngoài, cấp tốc sinh trưởng ra một tầng màu trắng xõa tung lông tơ. Lấp kín hình người không gian, lông tơ cùng huyết dịch, cốt phiến dung hợp, sôi trào lan lộn, tụ tập hiện lên một bãi khó mà miêu tả màu đỏ trắng chất lỏng xanh sạch. Cuối cùng bị chôn giấu tại mặt băng phía dưới cây kia xúc tu. Triệt để rút đi, ùng ục, sau cửa đá truyền đến loáng thoáng tiếng nước, giống như là có đồ vật gì đang thong thả hút đồng dạng. Công Dương Hãn đám người sắc mặt khẽ biến, lập tức trong đầu tưởng tượng ra, phía sau cửa cất giấu một con cự hình côn trùng, chính đưa kéo dài đường ống đồng dạng rác hút, chờ đợi hút đẩy cửa đi ra ngoài người. Đối diện đề kỵ nhóm cũng đủ dùng mình, cảm thấy đều toàn thân không được tự nhiên. Xài đại tiểu thư hoàn toàn không có để ý những người này biểu lộ, còn tại nói liên miên lải nhải địa kể ba tên đồ đệ là như thế nào bất hiếu. Cương thủ vì đạt được luyện tập thiết xa trưởng nước thép, trầm mê đánh bạc, nước máy vì có thể uống đến nữ nhà tắm nước tắm. Khổ luyện biến thân thuật, ý đồ đem mình biến thành thùng tắm. Mà Xà Hoàn đại thì là tối không bớt lo một cái. Mỗi ngày học thiện nam tín nữ đi trên núi phóng sinh độc xà. Dù là bị ngũ bộ xà cắn cũng muốn dựng ngược đi đường kiên trì phóng sinh. Mặc dù vị này tà ma nói lời phi thường có rãnh điểm, nhưng ở trận hai đám người nhưng không có tâm tư nhà rãnh. Bọn hắn liếc nhìn nhau, cực kỳ ăn ý tạm thời gác lại tranh chấp. Đợi đến Vũ Đức vệ thối lui đến Thủy Ngân Trường Hà một chỗ khác về sau, riêng phần mình lục soát hắn kia một bên bằng đá cánh cửa, nhìn xem có thể hay không tìm tới đường ra. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, kẹt kẹt, quen thuộc cánh cửa chuyển động âm thanh ở cung điện dưới lòng đất phía trước vang lên. Vũ Đức vệ cùng Bạch Liên giáo hai đám người cùng nhau hướng bên kia nhìn lại. Mở cửa người không chỉ một, chuẩn xác mà nói, trong những người này có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, bao quát múa nhện lão già tại bên trong Thục Vương phủ khách khanh, xuất hiện tại vương phủ tiệc tối trên kỳ nhân dị sĩ. Vũ Đức vệ, Phạm Tăng, Cách Trương.